Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ánh sáng cùng ảnh giả trao đổi. Phanh phanh phanh, trong sân, hai đạo nhân ảnh tại speed giao thủ, quyền cước khuỷu tay đầu gối, toàn thân cao thấp không chỗ không thể công kích, số đạo tàn ảnh như ẩn như hiện, kịch liệt vô cùng. Mà ở một bên quan chiến Sakura Sasuke cùng chẳng biết lúc nào tỉnh lại Naruto đều là khuôn mặt run rẩy. Hai người này thể thuật thật sự là quá khoa trường. Bình thường hạ nhẫn đoán chừng liên tục tốc độ đều theo không kịp. Càng đừng đề cập chống đỡ. Bá ầm. Đúng lúc này, Yamagi Shinki thân ảnh hơi chao đảo một cái. Chếch đi nửa cái thân thể vị. Hoàn toàn tránh thoát Katsuri toàn lực nhất cước. Sau một khắc đùi phải quét ngang, đem hắn đá bay ra ngoài. Cái này đây là cái gì nhẫn thuật? Katsuri sững sờ từ trên sàn nhà đứng lên. Trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, lấy tốc độ của hắn, lại bị bắt lấy khe hở. Tại hoàn toàn không có đoán trước tình huống dưới, thậm chí ngay cả phòng ngự thời cơ đều chưa từng có. Liền bị nhất cước đá trúng. Đây là hắn từ khi khổ tu thể thuật đến nay chưa bao giờ đụng phải sự tình. Yamagi Shinki đứng thẳng người, hai tay cắm vào phong túi áo, mỉm cười, đây là ta vừa khai phát hơi thuấn thân, hiệu quả đúng vậy, siêu cự ly ngắn thuấn di. Katsuri nhướng mày, sau một khắc trừng to mắt sợ hãi mà kinh hãi. Lâu dài khổ tu thể thuật hắn cơ hồ là trong nháy mắt lĩnh ngộ được cái này nhẫn thuật uy lực, đánh vỡ dự phán cùng tiết tấu. Cái này hơi thuấn thân đơn giản đúng vậy thể thuật khắc tinh. Mày rậm lông thiếu niên mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt song quyền nắm chặt. Bá đến, một tiếng xuất hiện tại Yamagi Shinki trước người. Nhất cước bên trên đá. Chính là vừa rồi nhượng Sasuke như pháp phòng ngự cùng tránh né thể thuật ảnh vũ diệp. Không hổ là như bóng với hình. Liền cả Yamagi Shinki cũng chỉ tới kịp dùng hai tay chặn lại. Cả người lại tại một loáng sau bị đá bay đến không trung. Dưới trận truyền đến Sakura ức chế không nổi tiếng kinh hô bạch. Không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Katsuri bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng mình. Hai tay hư trương. Nghiễm nhiên chính là vừa rồi không dùng ra cấm thuật. Yamagi Shinki trong con ngươi lướt qua một vòng màu đậm. Chợt thần sắc nghiêm một chút, tay phải trong nháy mắt thành ấn. Ngươi hẳn là còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thuật kia đi. Shinki, Haku hơi hơi có chút lo lắng thanh âm truyền tới. Hiển nhiên cũng là từ thủ ấn trông được ra hắn muốn làm gì. Thử một chút đi, thanh âm thiếu niên tại linh hà không gian vang lên. Lại làm cho Haku không tự giác càng thêm lo lắng. Chỉ có nàng biết thuật kia có như thế nào lĩnh ngộ bích chướng. Một khi sử dụng không thích đáng, sẽ đối với mình tạo thành cự đại thương tổn. Năm đó chính nàng đã từng nếm qua rất thiệt lớn, mới trong lúc vô tình đốn ngộ thuật nguyên lý giữa không trung. Katsuri ánh mắt hơi có chần chờ, nhưng lại trong nháy mắt kiên định. Sau một khắc hai tay băng vải giống như rắn hướng về Yamagi Shinki bay tới. Có lỗi với lão sư một năm qua đi. Hắn trở nên lợi hại hơn ta chỉ có sử dụng thuật kia mới có phần thắng vù vù. Thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên lướt ngang. Nhưng mà Katsuri y nguyên kề sát ở phía sau. Vô luận Yamagi Shinki hơi thuấn di mấy lần đều không thể thoát khỏi. Đây chính là ảnh vũ diệp sao? Sasuke lẩm bẩm nói. Trách không được chính mình vừa rồi hoàn toàn trốn không thoát. Nguyên lai thuật này thật sự là một mực theo ảnh tử di động suy vô pháp tránh né Yamagi Shinki. Rất nhanh liền bị băng vải từng vòng kiện hàng đến. Cực kỳ chặt chẽ, cả người bị Katsuri mang theo đảo ngược. Chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Hướng về mặt đất càng lúc càng nhanh. Kịch liệt phong thanh hô hô rung động. Phía dưới đã truyền đến Sakura ức chế không nổi tiếng kinh hô. Chẳng lẽ cái này liên tục Yabuza đều không làm gì được thiếu niên hội bại ở chỗ này, biểu liên hoa. Speed xoay tròn Katsuri chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Ta thắng hưu, một tiếng vang nhỏ, đám người trừng to mắt, vẫn không có nhìn đến bất luận bóng người nào. Băng vải lại trong nháy mắt rộng rãi xuống tới. Kasuri kinh ngạc phía dưới. Kém chút bị chật cổ. Vẫn là nhờ có những năm này thể thuật huấn luyện. Thân thể tại não chập mạch một khắc này tự động làm ra phản ứng. Tay khẽ trống. Toàn thân lộn ngược ra sau. Miễn miễn cưỡng cưỡng an ổn rơi xuống đất. Sasuke ba người không có tinh lực chú ý Kasuri tình huống. Mà là vô ý thức bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm cái kia áo khoác thiếu niên thân ảnh. Bọn họ bức thiết muốn biết vừa rồi phát sinh cái gì. Đừng tìm a, ta ở chỗ này. Trong sáng thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại. Liền gặp được Yamagi Shinki nở nụ cười ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ. Tay phải trên không trung chiêu chiêu. Mấy người đồng thời tỉnh tỉnh nháy mắt. Gia hỏa này đến cùng là thế nào đến bên kia đi. Dài như vậy khoảng cách không có khả năng một điểm dấu hiệu đều không có. Chớ nói chi là vừa rồi hắn rõ ràng còn bị băng vải trùng điệp buộc. Nhất là Kasuri, mày rậm dưới lông hai con mắt chừng đến. Theo đồng linh một dạng, rõ ràng trước một khắc còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau một khắc đúng vậy mê đầu nhất kích. Cái này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mà. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là Sasuke trước hỏi ra. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Gia hỏa này vì cái gì luôn có thể xuất kỳ bất ý dùng ra một số để cho người ta giật nảy cả mình. Thuật, chênh lệch quá lớn chính mình đang làm những gì a thời gian dài như vậy lại căn không có cái gì. Tiến bộ, chỉ có thể nhìn thiếu niên này bóng lưng càng ngày càng xa. Lời như vậy. Lúc nào tài năng hướng Kaka báo thù? A ha ha, cái này ta cũng không biết. Yamagi Shinki có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Lừa gạt quỷ đi, chính ngươi nhẫn thuật chính mình lại không biết. Naruto quệt miệng, một bộ ngươi đang đùa ta biểu lộ. Phốc phốc, Haku che miệng cười một tiếng. Shinki, ngươi là thật nói không rõ ràng đi. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Hoặc là tỷ tỷ đến giải thích cho ta một chút nguyên lý. Ách, Haku toàn thân cương cương. Chợt vuốt vuốt tóc dài. Một nghiêm trang nói. Khục, nói không rõ ràng ta có thể đem nghe không rõ ngươi hoàn toàn dạy dỗ. Cái này đã rất lợi hại không tầm thường. Yamagi Shinki cảm giác sâu sắc có lý. Thế là thần sắc nghiêm một chút. Một mặt thâm trầm đối bốn có người nói. Thuật này phi thường cao thâm. Nguyên lý ta chỉ nói một lần. Các ngươi có thể nghe hiểu cũng tốt. Không thể nghe hiểu cũng được. Ta sẽ không lại lặp lại lần thứ hai. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Sau một khắc con mắt đều sáng lên. Tranh thủ thời gian tập trung toàn bộ tinh thần. Cao thâm như vậy khó lường nhẫn thuật a. Hắn thế mà nguyện ý giảng cho mọi người nghe. Thật sự là người tốt. Cho nên nhất định phải lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Bốn người tối thầm hạ quyết tâm, từng cái hết sức chăm chú, liền sợ bỏ lỡ cái gì điểm mấu chốt. Yamagi Shinki nhìn lấy mấy người, thần sắc càng phát ra nghiêm túc, bờ môi khép mở, chậm rãi nói, nguyên lý đúng vậy ánh sáng cùng ảnh giả trao đổi, thuận tiện mang ta đi. Sasuke, Naruto, Sakura, Kasuri, Bành, ngay tại bốn người đều đỉnh lấy đồng dạng mộng bức biểu lộ lúc. Bạch vụ bỗng nhiên hiện lên. Sau một khắc một cái hỏa hồng đại ô quy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng thời có uy nghiêm âm thanh nam nhân vang lên. Kasuri, người vừa rồi dùng cấm thuật đi. Ngài ngài tất cả đều nhìn thấy Kasuri con mắt vi vi trợn to. Nhất thời mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Ta mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách thật sự là thật có lỗi, ngu xuẩn. Trong không khí truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngươi hẳn là rõ ràng ninja tự bạo tuyệt chiêu ý vị như thế nào. Ngươi giác ngộ sao? Đúng. Đúng. Kasuri chà chà mồ hôi. Lúng ta lúng túng nói. Gai lão sư. Cho ngài thêm phiền phức cái kia cái gì ta đi trước a. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Yamagi Shinki thần sắc đại biến. Một câu nói còn chưa dứt lời liền bá đến. Một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Sasuke ba người đưa mắt nhìn nhau. Muốn phát sinh cái gì không được sự tình sao hắn chạy thế nào nhanh như vậy bành. Quy bối bên trên lần nữa phiêu khởi một đoàn bạch vụ. một cái vểnh lên mông dựng thẳng ngón cái lộ ra lóe sáng hàm răng, thân ảnh hiện ra thân thể. Đồng dạng lục sắc áo bó, đồng dạng đầu dưa hấu. Sục sôi đại thúc thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Thật sự là, các ngươi thật sự là tuổi trẻ khí thịnh a. Oa a a a a a. Naruto hoa chân múa tay, quá sợ hãi, lại tới cái lông mày càng thô. Kasuri nhất thời quay người, hướng về Naruto giận dữ hét, "Uy, không cho chê cười gai lão sư." Sau một khắc gai bỗng nhiên nhất quyền nện ở Kasuri trên mặt, đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, không trung xoay tròn hai tuần nữa, ngang rơi xuống đất, "Ngươi cái này đần độn." Cái gì, Sasuke ba người quay hàm đều rơi một chỗ. Cái này tình huống như thế nào, giữa sân cảnh tượng lại tiếp theo một cái chớp mắt biến ảo. Chỉ gặp gai quỳ một gối xuống tại nằm vật xuống Kasuri bên người. Mặt mũi tràn đầy trìu mến chi sắc. Người cái tên này, Kasuri bưng bít lấy bên mặt. Trong mắt chứa nhiệt lệ lẩm bẩm nói. Lão sư, ta Kasuri, cái gì đều đừng nói. Gai đồng dạng lệ nóng doanh tròng. Tại Naruto ba người trừng to mắt bên trong, gai cùng Kasuri bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Sau một khắc phanh đến, một tiếng trùng điệp ôm cùng một chỗ. Lão sư, không sai, đây chính là thanh xuân, lão sư Kasuri. Thanh xuân thường cùng sai lầm làm bạn. Lão sư người đối ta quá tốt, người xúc phạm cấm chế. Ấn quy củ trung nhẫn khảo thí qua đi ta phải phạt ngươi. Vâng. Đi trước vòng quanh diễn tập chàng chạy 500 vòng. Vâng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,